Lisette lúc nào cũng mê mũ và hiếm khi đi ra ngoài mà không đội mũ. Ngay cả khi trượt ngoài sân tòa lâu đài, cô cũng đội, mẹ bé và Rosie đã kết luận rằng bé thích đội mũ. Là vì bé quen đội mũ từ lúc mới chào đời, bé sinh non và phải nằm 8 tuần trong một lồng kính ở nhà hộ sinh Paris. Nơi bé chào đời, trong thời gian nằm lồng kính, bé đội cái mũ len nhỏ cho ấm đầu. Khi Claude và Collie mang cô bé về nhà ở Paris, họ cất mũ đi, lập tức cô bé khóc thét lên, và nó khóc liên miên suốt một giờ liền. Cuối cùng Collie nhận thấy cô bé không thích lấy mũ ra. Cô đội mũ lại cho con, và Lisette liền nín khóc. Khi biết đi chập chững, Lisette vẫn muốn đội mũ lưỡi chai hay mũ vải trên đầu. Đến khi lớn lên, cô bé vẫn thích đội mũ. Đơn giản là cô bé thấy sung sướng khi đội mũ, và mọi người trong nhà đều nuông chiều bé, cho nên mới có nhiều mũ trưng bày trong phòng bé như vậy. Lisette lấy một cái mũ lưỡi chai có nhiều hạt hiệu Juliet ở kệ dưới thấp rồi nói với Rosie. Ông ngoại cho cháu cái này, ông tìm thấy trong một cái dương trên gác xếp, ông nói đây là mũ của bà ngoại Lori, bây giờ cháu đội rộng. Nhưng ông ngoại nói khi lớn lên cháu đội sẽ vừa. Mũ đẹp quá, Rosie nói, và mũ rất xưa, cho nên cháu phải nhẹ tay đấy. Dạ, cháu sẽ nhẹ tay, Lisette đáp. Cô bé để cái mũ lưỡi chai lại vào chỗ cũ rất cẩn thận, đoạn cô lấy cái mũ Rosie cho trên đầu xuống. Cô để nó bên cạnh cái mũ hiệu Juliet, rồi đưa tay lấy cái mũ màu bê lên. Mũ này có dây buộc dưới cằm và thêm một vòng lông thú màu nâu trông như đội một vành hoa trên đầu. Cái này cũng mới, mợ Rosie à, mợ đoán thử ai cho cháu cái này. Rosie nghiêng đầu sang một bên, giả vờ như suy nghĩ ghê lắm, đồng thời làm ra vẻ kinh ngạc. Nào, để mợ xem, chấm, cái mũ khiến mợ nghĩ đến người cô. Giác, không, nghĩ đến trẻ con Nga. À, đúng rồi. Phải không, bà Kira cho cháu chứ gì? Dạ đúng, mợ thông minh quá, mợ Rosie, mà thôi, cháu cất mũ đi, Rosie nựng, vừa nói vừa mở dây mũ ra, để cô Yvonne chải tóc lại cho cháu rồi xuống dưới nhà. Lisette gật đầu, rồi bỗng thấy mẹ đi vào cửa phòng ngủ gần đấy. Cô bé liền nắm cái mũ trên kệ, chạy đến chia cho mẹ xem. Đẹp quá, Collie nói. Khi Rosie và Yvonne đi theo Lisette vào phòng ngủ, thôi, bây giờ con đi chải tóc đi. Cô âu yếm nhìn Rosie, chị thật tốt, bao giờ cũng nhớ mua mũ cho nó. Tôi sung sướng được mua quà cho cháu. Cháu quen có mũ mới rồi, cho nên không còn ngạc nhiên nữa. Rosie nói nho nhỏ, Collie gật đầu, tôi biết, chúng ta cứ nuông chiều cháu khi động đến chuyện mũ, nhưng được cái cháu ngoan. Cháu biết vâng lời, đáng yêu, không bao giờ làm phiền tôi. Giống Yvonne, cháu lớn như thổi, Rosie nhận xét, trông cháu lớn hơn 5 tuổi nhiều, như 7 hay 8 tuổi. Không chỉ cao tồng ngồng và chững chạc, cháu còn thông minh nữa. Collie giải thích, cháu rất sáng ý và học giỏi ở trường, hơn các bạn trong lớp nhiều. Cháu lại can đảm nữa, không có gì làm cháu sợ. Giống mẹ nó vậy, Rosie nói, ồ tôi không có ý nói thế, độ gần đây tôi làm việc chẳng ra sao hết, phải không nào, nụ cười bỗng nhiên biến mất trên môi Rosie, Collie, cô thấy bệnh phải không? Nàng hỏi, vừa đi đến bên cô em chồng, nhìn cô mà lòng lo âu, nàng quàng tay quanh Collie, tôi khỏe, thật đấy, có nhiều lúc tôi thấy người khỏe khoắn, nhưng chóng mệt và không còn sức để làm việc lại được. Bây giờ đừng nghĩ đến chuyện ấy. Cô thường mở cửa phòng trưng bày đồ đạc vào mùa xuân sắp đến. Dù sao thì mùa du lịch cũng đã hết rồi. Và lâu đài đóng cửa cho đến tháng tư. Vâng, chị nói đúng. Chà, tôi nhớ lắm. Chị biết tôi rất mê đồ cổ bằng bạc. Tôi rất thích buôn bán đồ bạc từ lâu rồi. Biết, tôi có gặp Johnny Fortune, anh chàng ca sĩ, khi tôi ở Hollywood với Neil. Chúng tôi đến ăn tối ở nhà anh ấy. Anh ta có một bộ sưu tập đồ bạc rất đẹp. Có hai cái giá đựng đồ ăn tráng miệng của Polestar. Cô thấy chắc mê liền. Yvonne chải tóc cho Lisette trong phòng tắm đã xong. Cô bé chạy ra, lên tiếng, con xong rồi, má à, vậy ta đi xuống. Mà chắc ông ngoại đang đợi chúng ta đấy. Collie nói, cô dẫn con ra khỏi phòng. Quay qua Rosie, cô nói, chị biết không, đồ bạc của anh do Polestar làm là đồ tôi thích nhất đấy. Những cái giá đựng đồ tráng miệng ra sao? Vừa đi xuống thang lầu, Rosie vừa kể cho Collie nghe về các thứ ấy, và về tất cả bộ sưu tập quý giá của Johnny Fortune. Cách chương.